Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chương 14, khi nam chính chính trực trung hậu bị bẻ cong. 14, edit, Huyền Dục, Sunny V, beta, Sunny V, giờ khắc này, Kỳ Ngôn rốt cuộc biết cái gì gọi là không nên chọc nam nhân lúc sáng sớm. Hơn nữa người nam nhân này tối hôm qua còn không có giải quyết nhu cầu sinh lý. Trống lên núi giả trơn phía sau, quần áo từng chiếc được cởi, hai chân trắng tinh, thon dài của Kỳ Ngôn vòng trên eo bộc dương chanh, bên trong một cảnh xuân đã bị quần áo vướng ở bên hông che chắn. Bộc dương chanh quả đúng là biết liệu sức, một chút tiến vào, cảm thụ sự hẹp hòi và ấm áp bức người cùng những đợt run rẩy của từng tấc thịt. Chỉ hận không thể nhét tất cả vào nơi sung sướng ấy. Môi Kỳ Ngôn bị lấp đầy, những tiếng rên rỉ trực thoát ra cũng nuốt lại vào bụng. Chỉ có thể cảm thụ được hắn cuồng dã cùng nhiệt tình. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, cảm giác sức lực của mình cạn kiệt. Kỳ Ngôn ôm lấy bả vai Bộc Dương Tranh tùng chút, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn. Bộc Dương Tranh ngẩng đầu, dùng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn. Không ổn sao, Ngô, Ân, ngươi thật là cái gì? Kỳ Ngôn nhìn hắn khóe miệng cười xấu xa, đáy mắt cũng hiện ra tia châm chọc. Hôm qua ngươi vì sao lại đưa Hà Tuệ mang về phủ? Ân, Bộc Dương Tranh đáy mắt hiện ra kinh ngạc, ngươi không vui vì ta làm thế sao? A, Ngô, đương nhiên là phiền lòng, đâu chỉ là đã từng có chỉ hôn mà còn là nam nữ. À Ân, còn hàn huyên lâu như vậy, là chính nàng muốn tới, ta như thế nào ngăn trở, kia cũng không nên đưa nữ tử chưa lấy chồng vào phủ, nhẹ nhẹ làm nũng cùng oán giận vào tai Bộc Dương Tranh. Khiến cho hắn một trận cười khẽ, chấm, người nếu không vui, liền không bao giờ cho nàng nhập phủ nữa. Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn, 20, độ hảo cảm trước mặt. 60, động tác dần nhanh hơn, Kỳ Ngôn chìm trong khoái lạc không nói nên lời, chỉ có thể thở dốc. Tranh ca ca, một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên, tiếp theo đó là lọt vào màng tai tiếng thét chói. A, thần sắc Bộc Dương Tranh cả kinh, tuy rằng quần áo chính mình sạch sẽ, chỉ là phía dưới mở ra, nhưng Kỳ Ngôn thì ngược lại, Bộc Dương Tranh nhanh chóng kéo quần áo Kỳ Ngôn lên. Che đi thân hình trần trụi, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, Kỳ Ngôn thật là rất thong dong, một chút cũng không ngại việc mình bị nhìn thấy. Hắn khinh miệt nhìn lại, khiến cho nữ chính mặt tái xanh, vặn vẹo xấu xí, chấm, làm càn, cảm nhận được tiếng giống đến từ trong lồng ngực Bộc Dương Tranh. Kỳ Ngôn biết, hắn thật sự nổi giận, tướng quân, sân ngoài truyền tới thanh âm gã sai vặt sắp khóc thành tiếng. Vội vàng vàng mà chạy vào, nhìn thấy loại tình cảnh này thật không biết làm sao bây giờ. Chỉ phải vội vàng quỳ trên mặt đất, khóc nức nở nói, Hà tiểu thư một hai phải tiến vào, nói tìm ngài có việc, nô tài ngăn không được a, ngăn không được, vậy các người còn có tác dụng gì? Bộc Dương Tranh rút thân dưới ra, bị thân áo dài che lại, không thể thấy, chân Kỳ Ngôn mềm nhũn. Bộc Dương Tranh chặn ngang bế hắn lên, gắt gao trừng mắt Hà Tuệ. Người đâu, đem nữ nhân này ném văng ra. A, Tranh ca ca. Hà Tuệ thét chói tai. Tranh ca ca ta sai rồi. Lần sau không bao giờ không thông báo liền xông vào. Hà Tuệ là một thiếu nữ thông minh. Nàng biết khi nào nên xin tha. Cũng biết nếu lần này chọc giận Bộc Dương Tranh. Chỉ sợ chính mình không bao giờ sẽ có cơ hội gặp lại Bộc Dương Tranh. Chẳng qua, đối với Kỳ Ngôn người này, độ hảo cảm của nữ chính đối với Kỳ Ngôn, 20, độ hảo cảm trước mặt, 70, ký chủ Kỳ Ngôn tỉnh chú ý, thế giới này có một hệ thống khác, giúp trong lòng ngực Bộc Dương Tranh Kỳ Ngôn nhướng mày, quả nhiên thật vậy sao? Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Đã sớm đoán rằng, nữ chính xuyên không vì hành động lúc trước và sau này đều khác lạ. Nhút nhát như chuột làm sao dám khinh miệt người khác, nay lại có gan không màng giáo huấn mà làm loạn. Nhưng mặc dù là như vậy, Bộc Dương Tranh cũng không có hoài nghi, vẫn là đối nàng sủng ái như lúc ban đầu, thậm chí đối nàng nói gì nghe nấy. Nhưng nếu sau lưng nữ chính có người có thể thay đổi mọi thứ, thiết lập lại mọi thứ, đáy mắt dần chìm xuống, trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống đó là gì? Hệ thống điều tiết độ hảo cảm, à quả thực là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Điều tiết độ hảo cảm của người khác, có thể làm giảm xuống, có thể đề cao lên. Hệ thống, chặn độ hảo cảm của ta cùng Bộc Dương Tranh lại, đừng để cho nữ chính tác động. Làm được, tạm thời chặn trụ đo độ hảo cảm, là biện pháp tối ưu nhất. Tranh ca ca, lần này là ta sai rồi, lần sau ta không bao giờ tái phạm nữa. Ngươi không cần sinh khí. Hà Tuệ đáng thương thấp giọng nói. Giống như cún con bị vứt bỏ ở trong tiết ban đêm run bần bật. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Bộc Dương Tranh cau mày. Vẫn là sinh khí mà phẫn nộ quát. Chấm, Hà tiểu thư thân là con gái tể tướng. Như thế nào lễ nghi cơ bản cùng liêm sỉ đều không có. Chưa thông báo đã xông vào phủ nam nhân bừa bãi. Thế nhưng như vậy lại còn làm ầm. Còn không lui ra, A Tranh, lúc này, Kỳ Ngôn đột nhiên chậm rãi ra tiếng. Hà tiểu thư vẫn là một nha đầu. Đừng nặng lời như vậy. Ta có chút mệt mỏi. Chúng ta về phòng đi. Nghe vậy, Bộc Dương Tranh nắm chặt bàn tay. Càng thêm nghiêm khắc mà hướng về phía thị vệ đang chờ nói. Đem tiểu thư tể tướng ra khỏi phủ. Nói xong, liền ôm Kỳ Ngôn xoay người rời đi. Độ hảo cảm của nữ chính đối với Kỳ Ngôn, 10, độ hảo cảm trước mặt, 80, nữ chính có ý đồ điều tiết độ hảo cảm của nam chính. Đã bị chặn, chấm chấm, nữ chính có ý đồ điều tiết độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn. Đã bị chặn, Kỳ Ngôn ở trong lồng ngực Bộc Dương Tranh, câu môi nhàn nhạt cười. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, hệ thống đối hệ thống. Liền nhìn xem hệ thống nhà ai đỉnh hơn. Đi theo Kỳ Ngôn trải qua nhiều chuyện như vậy, hệ thống chúng ta cũng không phải là vô dụng. Bị bế đặt ở trên giường, Kỳ Ngôn ôm lấy cổ cánh tay Bộc Dương Tranh vẫn chưa buông, mà là mượn lực hướng về phía trước một ngưỡng, nằm lên Bộc Dương Tranh bên tai thổi nhiệt khí. Ta muốn tắm gội, ta gọi người đi chuẩn bị nước. Muốn tắm cùng nhau không? Bộc Dương Tranh ôm lấy eo Kỳ Ngôn, nghe vậy hung hăng vừa kiềm chế khẩn trương, chớ chọc hỏa, hôm nay không thể. Kỳ Ngôn hôn lên mặt hắn, ngươi chẳng lẽ là vừa rồi bị Hà tiểu thư dọa liền ngòm. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, đừng vội nói vậy, Bộc Dương Tranh nhẹ giọng trách cứ nói. Buông ra hai tay, nằm thẳng trên giường, Kỳ Ngôn nói sang chuyện khác, ngươi đối với Hà tiểu thư cảm giác như thế nào? Theo lời đồn thì rất khác, ngược lại, không biết lễ nghĩa, giống như là bị cố ý dạy thành như vậy. Kỳ Ngôn phốc cười ra tiếng, nữ chính nếu biết nam chính đánh giá nàng như vậy, thật sự là muốn đập đầu vào tường đi, người như vậy nàng sẽ không vui đâu. Kỳ Ngôn chọc chọc cơ ngực rắn chắc của Bộc Dương Tranh. Như thế nào, sao lại im lặng vậy? Không vui, nếu như ngươi cùng ta phóng khoáng liệu tâm tình có tốt lên không a? Nói tới đây, vành tai Bộc Dương Tranh đỏ một vòng, nhanh chóng đứng lên, ta đi gọi người chuẩn bị nước tắm gội. Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn, 10, độ hảo cảm trước mặt, 70, Bộc Dương Tranh chính là người như vậy, quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi, tựa như đối với Kỳ Ngôn, mặc dù biết hắn là nam nhân. Nhưng như cũ không có buông, vứt bỏ, nhìn hắn vội vàng muốn rời đi, Kỳ Ngôn trong đầu hiện lên một biện pháp quỷ dị, buột miệng thốt ra, Bộc Dương Tranh, nếu ta từ bỏ thiên hạ phong lưu, người có nguyện từ quan ở ẩn, cùng ta du lịch giang hồ, từ đây an nhàn cả đời không? Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, end chương 14, vote cho sự cố gắng của chúng tôi nào các vị cô nương. P.S. Bây giờ là 0 giờ 6 phút nghĩa là lời hứa, mai bão 3 chương. Kia của tôi sẽ thực hiện vào ngày 29 đấy nhé. Đừng bảo tôi thất hứa nhá. Tội tôi làm ế, Sunny V, cách chương.